Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 34, sống và chết. Ha ha, không sai, vậy mà có thể một mực chống đến hiện tại. Ngay tại cái này lúc, Môn La cười lớn, bỗng nhiên chém ra, tay kia bên trong lang nha bổng tựa hồ uy lực càng mạnh. Vung vẩy lướt qua. Không gian vỡ ra một đảo rất nhỏ vết nứt. Liền lần này, liền ở cái này lúc, Tần Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, một kiếm đâm ra, Môn La sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn rõ ràng nhìn thấy lượng lớn mông lung năng lượng cuốn sạch lấy tới đây. Trong nháy mắt bao phủ thiên địa, một cỗ cường đại trọng lực từ bốn phương tám hướng tác dụng ở trên người hắn. Cường đại đè ép sự trói buộc lượng, khiến Môn La trong lúc nhất thời vậy cảm thấy rất khó chịu. Đồng thời, ở hắn trong óc còn có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tại công kích lấy. Mà ở thời khắc mấu chốt này, Tần Phong một kiếm đâm tới rồi. A, Môn La đôi mắt bên trong có lấy một vệt hoảng sợ. Ở cái này trùng điệp trói buộc bên dưới. Hắn địa lang răng bổng không kịp ngăn trở cái này một kiếm rồi. Liền ở cái này lúc, dị biến xuất hiện, một căn trường tiên rất là đột ngột mà đánh vào Tần Phong kiếm gãy trên. Đem kiếm gãy trực tiếp đánh lệch, cứu rồi Môn La một mạng. Cái này cổ nguyệt tiên tử rất thú vị a. Vậy mà tuyệt cảnh bên dưới có thể phân ra tứ đại phân thân. Hướng bốn phương tám hướng thoát đi. Ngay cả ta cũng chỉ là giết rồi bên trong một cái mà thôi. Bất quá không quan hệ. Dù sao coi như giết sạch. Nàng còn có nó phân thân của hắn. Lần này chân chính có thể giết chết. Cũng liền là ngươi rồi. Hơi có khàn khàn âm thanh vang lên. Đồng thời duy kinh khả hãn bóng người cũng là bỗng nhiên xuất hiện. Lão tử đối ngươi không có hứng thú. Nhìn thấy cái này mạnh nhất một người tới lâm. Cơ hồ không chút do dự, Tần Phong ánh mắt sắc bén, lại là lập tức thu kiếm, thân thể bỗng nhiên chui xuống đất, kém một chút liền xong rồi. Tên kia đối mặt hai người chúng ta bốn phía công, vậy mà còn giấu lấy một chiêu như vậy, bị duy kinh khả hãn cứu xuống Môn La vậy dọa đến một thân. Mồ hôi lạnh, kia một kiếm cơ hồ muốn rồi hắn mệnh, bởi vì hắn đã bị trói buộc quá chậm rồi. Căn bản là không có cách tránh né hoặc là ngăn cản. Trốn sao? Kia duy kinh khả hãn cười lạnh. Thu hồi màu bạc trường tiên. Thân thể hóa thành một đạo khói xanh. Trực tiếp chui xuống đất. Đồng thời, Môn La, cha mông vậy lập tức truy giết tới. Ba người bọn họ đều biết rõ. Cổ nguyệt tiên tử có bảy đại phân thân. Không giết ánh sáng bảy đại phân thân là vô dụng. Cho nên bọn họ chủ yếu mục tiêu đều là Tần Phong. Mà này lúc, Tần Phong chính tại cực tốc hướng đất bên dưới chạy trốn. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Một thanh âm ở Tần Phong vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này, Tần Phong mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy. Lúc này không do dự nữa. Liền hướng bên trái cực tốc ghé qua, đồng thời lớn tiếng nói, ngớ ngẩn, ta nếu như giết ngươi, ngươi sẽ bó tay chịu trói sao? Nhưng mà, cho dù Tần Phong đem tốc độ thi triển đến cực hạn, làm sao vẫn như cũ không có cấp độ thứ nhất thiên tướng nhanh? Thực lực sai biệt quá lớn, lực lượng ba động càng ngày càng mạnh, chỉ sợ không đủ 1000 mét. Tần Phong cảm giác được rõ ràng, đối phương chính lấy kinh người tốc độ không ngừng tới gần. Năm khoảng trăm thước, lấy duy kinh khả hãn tốc độ, cho dù ở tắc thiên địa ảnh hưởng bên trong đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Tần Phong. Thậm chí, duy kinh khả hãn đều không dùng chính mình thiên phú thần thông. Tần Phong cắn răng một cái bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Đối mặt cấp độ thứ nhất thiên tướng, Tần Phong căn bản không có cách nào, chỉ có thể trước hướng dưới mặt đất trốn. Ân, tìm chết, Duy Kinh khả hãn đạm mạc cười một tiếng, tốc độ lại là không giảm chút nào. Thông thiên luyện ngục giới sâu trong lòng đất, càng chỗ sâu càng nguy hiểm, đến nhất định chiều sâu liền sẽ gặp được vết nứt không gian. Ở loại địa phương kia, cấp độ thứ nhất thiên tướng cũng có chút kiêng kỵ, một khi bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Đây chính là chuyện rất đáng sợ. Tần Phong làm như thế, đó là tử địa cầu sinh. 300m, 200m, 100m, Tần Phong cảm giác được rõ ràng. Duy Kinh khả hãn tới lúc gấp rút kịch tới gần. Tần Phong bản nhân thì là hướng đất ngọn nguồn sông. Hô, đột ngột, một khe hở không gian xẹt qua sát bên đại khái số mét chỗ. Thổ nhưỡng đất đá biến mất một mảnh, kém một chút. Tần Phong bị hù sắc mặt tái mét, lập tức ngừng lại rồi. Ngươi sẽ không đem ta xem như Hách Lý An tên kia rồi à? Ha ha ha, Duy Kinh khả hãn cười nhạt. Cái này vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt, coi như có thể lan đến gần ta. Lấy cực hạn của ta tốc độ cũng là có thể tránh khỏi. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý. Mà là hướng một bên bỏ chạy. Đã nhưng không thể lại hướng xuống rồi. Vậy cũng chỉ có thể hết sức cùng Duy Kinh khả hãn kéo dài khoảng cách. Không đến cuối cùng, Tần Phong tuyệt sẽ không nhận mệnh. Ha ha ha, vô lực giãy giụa a. Đáng tiếc vẫn là muốn chết. Duy Kinh khả hãn tức khắc cười rồi. Nụ cười kia bên trong có lấy tàn nhẫn. Tiễn ngươi lên đường a. Ngươi kiếm đạo rất kỳ diệu, cũng coi là một ngày mới, cho nên ta liền để ngươi chết ở ta một kích mạnh nhất phía dưới a. Duy Kinh khả hãn tự tin mà cười cười, đồng thời hắn trong tay vậy xuất hiện rồi trong suốt quang cầu. Ở cái này nắm đấm đại địa trong quang cầu bộ, vậy mà nở rộ lấy một đóa hoa sen. Tần Phong không thể làm gì. Đi. Duy Kinh khả hãn hơi vung tay, hiu, trong suốt quang cầu giống như thiểm điện đồng dạng, tốc độ so với Duy Kinh khả hãn phi hành còn nhanh hơn gấp 10 lần. Tần Phong mới di động nửa mét, kia trong suốt quang cầu lợi dụng Tần Phong không cách nào tránh né tốc độ. Trực tiếp oanh trên Tần Phong thân thể, quỷ dị, chí tôn bất diệt thể vậy mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cỗ lực lượng này vậy mà quỷ dị xuyên qua nhục thân phòng ngự, chui vào rồi Tần Phong thể nội, cuối cùng trực tiếp chui vào Tần Phong trong óc. Quang cầu bỗng nhiên bành trướng, giống như là một tòa thiên thạch, đánh tới hướng rồi bọt nước, lan, Tần Phong thể nội tất cả lực lượng đều điên cuồng phun trào. Ý đồ ngăn cản cỗ lực lượng này vào xâm. Thế nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản. Đột nhiên, cái này một đóa trong suốt quang cầu vụt mà xoay tròn, bắn ra hào quang chói sáng, giống như mặt trời đồng dạng nhanh chóng đến bắn về phía Tần Phong linh hồn. Tần Phong liều mạng khống chế thể nội lực lượng đi chống cự, lại là trứng gà đụng tảng đá, dung chuyển không được đối phương một tia. Xoay tròn mà trong suốt quang cầu bắn ra mà ngàn vạn tia sáng, kéo dài đến Tần Phong thể nội từng cái phương hướng. Đại gia, lần này không qua được rồi. Ở sinh ra cái cuối cùng ý nghĩ đồng thời, Tần Phong khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ, cười khổ. Lấy hắn thực lực, còn vội vàng hơn thu hoạch được 10 phần chiến công về vô tận cương vực. Đích thật là quá nguy hiểm rồi. Bây giờ bị đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng truy sát, thật sự là không có chút nào sức chống cự. Sau đó, Tần Phong ý thức liền hoàn toàn chôn vùi rồi. Cấp độ thứ nhất thiên tướng lực lượng, mạnh nhất một chiêu công kích đến người bên trong thân thể. Chính là cái khác, cấp độ thứ nhất thiên tướng chỉ sợ đều phải chết. Nếu như vậy, Tần Phong còn cản xuống, kia cấp độ thứ nhất thiên tướng cũng liền quá hữu danh vô thực rồi. Muốn chạy trốn vào sâu trong lòng đất, đến cái trở về từ cõi chết. Duy Kinh khả hãn nghiêng nhìn nơi xa Tần Phong, cười lạnh không thôi. công kích của ta không nhìn nhục thân lực lượng. Đây là thuần linh hồn công kích, không phải là đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng. Căn bản ngăn không được. A, làm sao thi thể này có chút quái dị? Đột nhiên, Duy Kinh Khả Hãn mặt liền biến sắc, con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Phong thi thể. Không đúng, đây không phải chân thân, cái này cũng là phân thân. Mặc dù cùng Cơ Tử Nhã phân thân khác biệt, nhưng cũng là phân thân một loại. Duy Kinh Khả Hãn lại thu xuống Tần Phong không gian giới chỉ, cười lạnh nói, quả nhiên, đây không phải bản tôn. Trong không gian giới chỉ đồ vật vậy cực ít, cơ hồ không có cái gì. Bất quá cũng tốt, bản tôn không chết, chuôi này gãy mất kiếm hẳn nên là chủ thần khí, nó thuộc về ta rồi. Nói lấy, Duy Kinh Khả Hãn cầm đi kiếm gãy, hướng bên trên bay đi. Khoảng cách tinh hà bờ đông mấy ngàn dặm bên ngoài, một tòa khác càng thêm bí ẩn trong sơn động, thấm tâm giới chính tại tu kiếm bên trong Tần Phong, lại yên tĩnh trở lại. Cả đời này cơ hồ đều không có như thế yên tĩnh qua. Cái này là cảm giác tử vong sao? Tần Phong lặng yên nói. Này lúc, hắn linh hồn giống như gió lạnh bên trong ngọn lửa, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng đột nhiên lại bốc lên lấy, lộ ra vô cùng tràn đầy. Một đạo ẩn chứa luân hồi vòng sáng năng lượng như có như không từ trong cơ thể mình nhộn nhạo, liền chung quanh một chút kiếm đạo bia đá đều gây nên rồi cộng minh. Hoa, đột nhiên, Tần Phong đứng dậy, bắt đầu luyện kiếm rồi. Hắn luyện tất cả kiếm, đều là sinh tử chi kiếm, nói trên đời này còn có cái gì so từ sinh đến chết, lại từ tử đến sinh. Đối với sinh tử cảm ngộ càng cương liệt. Cao cấp tạo hóa linh thân cơ hồ chẳng khác nào là Tần Phong chính mình. Giờ khắc này, Tần Phong đầy trong đầu giải thích kia thời khắc sống chết hoán đổi. Hắn giống như chính mình chính là kia sinh tử đại đạo trên một phần tử. Từng tòa thuộc về sinh tử kiếm đạo bia đá bị Tần Phong công phá. Từng tòa mới tinh kiếm đạo bia đá bị hắn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cùng tu luyện hỗn độn kiếm đạo khác biệt. Lúc này Tần Phong không giống một thanh lăng lệ kiếm rồi. Hắn tựa như một cái người khi thì là kia tràn ngập sinh cơ ngang nhiên thiếu niên, khi thì lại là một bộ băng lãnh thi thể người chết. Hắn kiếm đạo cũng có sinh ra chết. Tần Phong hoàn toàn đắm chìm trong rồi trong đó. Thường thường một tòa kiếm đạo bia đá, hắn cần muốn mấy năm thậm chí càng lâu mới có thể công phá. Nhưng hắn hoàn toàn đắm chìm trong rồi trong đó, căn bản cảm giác không thấy thời gian xói mòn. 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, 200 năm, liền Tần Phong chính mình cũng không biết qua bao lâu. Trong tay hắn kiếm gãy rốt cục ngừng lại rồi, bởi vì chính như trước đó hỗn độn kiếm đạo, hắn sinh tử kiếm đạo vậy đạt tới rồi một cái bình cảnh. Dài đến 40 năm đều không có thể lại đột phá tòa kia kiếm đạo bia đá. Mà này lúc, cái này sinh tử kiếm đạo tu vi so với hỗn độn kiếm đạo tu vi vậy không hề yếu, thậm chí khả năng còn muốn càng đáng sợ một chút. Ở hỗn độn kiếm đạo cùng sinh tử kiếm đạo song trọng ảnh hưởng phía dưới, lúc này ở Tần Phong toàn thân tràn ngập là thuộc về ngũ hành hỗn độn đại đạo chân võ linh khí, cùng với một loại tràn ngập sinh tử luân hồi linh hồn chi quang. Hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo lẫn nhau giao hòa, phát sinh quỷ dị biến hóa. Về phần đến cùng phát sinh cái gì biến hóa, căn bản không có người biết rõ, bởi vì đây là một đầu Tần Phong cho tới bây giờ không dám chạm đến đường. Sinh tử tức là luân hồi, Tần Phong từ sinh đến chết, lại từ tử đến sinh, là chân chính một cái luân hồi. Vậy bởi vì cái này luân hồi, để Tần Phong vô tâm phía dưới đi đến rồi dạng này một đầu không biết con đường. Ta linh hồn tu vi vậy mà đạt tới rồi, hồn quang như tinh hà, độ cao. Tần Phong kinh hãi, hắn lúc này, sâu trong linh hồn, nặc lớn một cái thế giới linh hồn giống như thông thiên luyện ngục giới tinh hà. hiện ra mộng ảo như vậy, tinh thần vầng sáng, linh hồn chi lực giống như khắp trời ngôi sao đồng dạng lóe ra nhiếp nhân tâm phách linh hồn chi lực. Cái này linh hồn chi lực nhìn trong suốt mộng ảo, như lưu ly vậy mỹ lệ, nhưng chói mắt nhất vẫn là này chút ít thần ánh sáng. Linh hồn lúc đầu vô hình, nhưng là bây giờ lại hóa thành khắp trời ngôi sao, chiếu rọi Tần Phong thức hải, tốt cường đại, tốt đặc thù cảm giác. Loại này khống chế cảm giác rất đặc biệt. Tần Phong đáy lòng yên lặng nói, hắn cảm thấy mình linh hồn cường đại đến đủ để câu thông ngoại giới hết thảy, đủ để câu thông thiên đạo. Đó là một loại khống chế cảm giác, tựa hồ chính mình phía dưới hết thảy đều là sâu kiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN